Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319: Tham kiến Thanh Loan Tôn Hoàng. Bạch Sách nhướng mày, một tay bắt lại cái kia che ở trước mắt mình ngọc thủ về sau, hướng Hạ Nhất cầm. Bạch Sách cũng lập tức quay đầu nhìn lại, mà ở chứng kiến sau lưng cái này người lúc, Bạch Sách ngẩn ra, theo sau liền có chút vui vẻ nói: "Ngươi a." Bạch Sách thân sau cái này người, không cần nhiều lời, chính là Bắc Lam Thanh Tuyết. Như phía trước Bạch Sách mới vừa nhìn thấy Bắc Lam Thanh Tuyết thời điểm giống nhau. Bắc Lam Thanh Tuyết một thân thanh sam, đang ở Bạch Sách sau lưng mang theo một tia tiếu ý. Nhìn Bạch Sách, chỉ bất quá, Bắc Lam Thanh Tuyết tựa hồ đối với Bạch Sách phản ứng có chút bất mãn. Hơi nhíu lấy chân mày to nói: "Cái gì theo ta à? Nên sẽ không quên tên của ta chứ?" Bạch Sách bĩu môi nói: "Làm sao có thể, ngươi không phải đã bảo Bắc Lam Lam Tuyết à?" Bắc Lam Thanh Tuyết vừa nghe, phục hồi tinh thần lại về sau, vẻ mặt tức giận, vừa muốn phát tác, bất quá, đã ở này lúc, Bạch Sách lập tức biến sắc mặt cười nói: "Đùa giỡn, làm sao sẽ thật quên?" Thấy Bạch Sách nói tốt, Bắc Lam Thanh Tuyết cái này mới hừ nhẹ một tiếng, không cùng Bạch Sách tính toán, còn không được chờ Bắc Lam Thanh Tuyết đang nói cái gì. Bạch Sách liền chỉ vào phía trước phòng họp phương hướng hiếu kỳ nói: "Ở trong đó dáng dấp có một với ngươi không sai biệt lắm dáng vẻ. Là ai à?" "Muội muội ta, Bắc Lam Tĩnh Giao." Tức thì Bắc Lam Thanh Tuyết cũng cho Bạch Sách giải thích. Bạch Sách nhíu mày nói: "Muội muội, làm sao cảm giác dường như số tuổi so với ngươi lớn hơn nhiều?" Bắc Lam Thanh Tuyết ngẩn ra, tay ngọc vươn ra hơi hơi phách Bạch Sách cái trán một cái. Nhìn Bạch Sách cau mày nói: "Không cho phép nói mò." Bạch Sách nhún nhún vai: "Không cho nói liền không cho nói chứ sao?" Theo về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết khuôn mặt trên cái này mới lộ ra vẻ tươi cười. Khẽ nói: "Đi chứ, mang ta đi ra ngoài một chuyến." Ngoặc kép chấm chấm. "Không có khoảng không a, ta còn muốn trở về xem hài tử đâu." Bạch Sách theo Bắc Lam Lăng Hiên đi, thế nhưng miệng trên lại trực tiếp cự tuyệt nói. Bắc Lam Thanh Tuyết ngẩn ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Sách nói: Ngươi có con nít?" Nói lên cái này, Bạch Sách nhưng thật ra nhớ tới chuyện gì, lập tức nói: "Đúng, ta hai đứa bé kia đều là ngươi nhóm bên này nô lệ, khuôn mặt trên đều có nô lệ tiêu chí, rất khó nhìn, ta nghe bọn họ nói, chỉ có ở các ngươi bên này thủ tiêu thân phận đầy tớ, mặt kia ở trên nô lệ tiêu chí mới sẽ hủy bỏ, ngươi có thể không thể giúp chuyện." Nghe đến đó, Bắc Lam Thanh Tuyết mới hơi hơi thở phào nói: "Nguyên lai là như vậy." Lập tức Bắc Lam Thanh Tuyết cũng là lộ ra nụ cười nói: "Không thành vấn đề, ta chờ một hồi liền cùng bọn họ nói một cái, ngươi đem hai đứa bé kia tin tức cho ta." "Tin tức gì gì đó?" Bạch Sách sớm mang theo, tiện tay trực tiếp đưa cho Bắc Lam Thanh Tuyết. Bắc Lam Thanh Tuyết xem hạ về sau, liền trực tiếp phóng đứng lên, hướng về phía Bạch Sách cười nói: "Ta hiện tại liền cùng bọn họ nói." Hai cái người vừa nói, một bên ngồi thang máy. Ở lập tức muốn ra cửa thang máy thời điểm, Bắc Lam Thanh Tuyết tắc thì là lấy xuất hiện một tấm cái khăn che mặt mang ở trước mặt mình. Bạch Sách nhìn đột nhiên ngụy trang Bắc Lam Thanh Tuyết, vẻ mặt hiếu kỳ nói: "Làm sao? Bên ngoài lại không cát bụi." Mang tốt cái khăn che mặt, Bắc Lam Thanh Tuyết một bên điều chỉnh cái khăn che mặt góc độ, vừa nói: "Một hồi chúng ta đi dạo phố, bị người nhận ra nói sẽ có rất nhiều phiền toái." Ngoặc kép chấm chấm. "Ta chưa nói muốn đi theo ngươi đi dạo phố à?" Bạch Sách nhướng mày nhìn Bắc Lam Thanh Tuyết, vẻ mặt cổ quái nói. Chỉ bất quá, Bắc Lam Thanh Tuyết tắc thì là lười cùng Bạch Sách đang nói khác. Ngọc Thủ đột nhiên cầm bạch sách cổ tay, giống như là khoe khoang một dạng, nhướng mày hướng về phía bạch sách nói, ngươi hôm nay chạy một cái, ta xem một chút, hắc. Cuối cùng, bạch sách nhưng thật ra không lay chuyển được Bắc Lam Thanh Tuyết. Vẫn là cùng Bắc Lam Thanh Tuyết xuất hiện, chính là cùng Bắc Lam Thanh Tuyết bốn chỗ đi dạo. Thế nhưng giảng đạo lý, mảnh địa phương này, bạch sách sớm chưa quen thuộc, kiến tạo nhà cao tầng gì gì đó, bạch sách cũng không biết đi đâu, chỉ có thể theo Bắc Lam Thanh Tuyết đi. Cái này bây giờ đường phố trên cực kỳ náo nhiệt, cái này không chỉ ba đại tôn hoàng đến, càng nhiều hơn, vẫn là ba kỳ người, cũng chính là bạch sách tờ giấy kia tờ đơn trên viết người. Đường phố này trên có công việc mỗi bên chủng thủ tục, chạy đông chạy tây người, cũng có người cùng bạch sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết như vậy. Bốn chỗ lắc lư, kiểm tra đồ chơi mới mẻ người, hai người cứ như vậy song song đi tới, thấy có chơi thật khá, ăn ngon tiệm vào nhìn một cái, mua đồ ở xuất hiện, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng là một mạch hỏi lung tung này kia. Cũng không hỏi Vũ Linh Đại Lục thế nào, hỏi đều là bạch sách gần nhất tình huống gì. Bạch sách ngoại trừ nói còn tốt, không sai, cũng nói không ra vật gì vậy. Nhanh đến buổi trưa, bạch sách xem hạ thời gian, cái này thật muốn trở về Liệt Vương Thành, cái này lập tức phải đến Liệt Kỳ phụ đạo công khóa thời gian. Cái này bạch sách phải trở về nhìn chằm chằm, chỉ bất quá. Bạch sách mới vừa dự định cùng bên cạnh còn hứng thú hừng hực, chuẩn bị ở đi phía trước náo nhiệt đường phố tìm nhất chỗ trà lâu, ăn chút điểm tâm Bắc Lam Thanh Tuyết cáo biệt lúc, hai cái nhân sau lưng, tắc thì là truyền đến một hồi thanh âm nói, Thanh Tuyết tỷ. Bạch sách nghe được cái này tiếng lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy một gã thân mặc đồng phục nam tử trẻ tuổi đứng ở phía sau ngoắc tay, cái này thân người mặc quần áo, bạch sách không nhận biết, hiển nhiên không phải Lục Tông cửu phủ người. Bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết tự nhiên cũng nghe đến, chỉ bất quá trong người tử giật mình một cái về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết liền cùng không nghe được giống nhau, tiếp tục lôi kéo bạch sách hướng trước mặt đi. Cái kia người là gọi ngươi chứ? Bạch sách một bên bị Bắc Lam Thanh Tuyết lôi kéo đi, một bên tò mò nhìn một bên Bắc Lam Thanh Tuyết. Bất quá, Bắc Lam Thanh Tuyết tắc thì là ngẩng đầu trừng bạch sách, hơi hơi cắn răng nói, câm miệng. Chỉ bất quá, Bắc Lam Thanh Tuyết mới vừa nói xong, phía trước cái kia người trong nháy mắt lẻn đến bạch sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết trước mặt. Cái này người niên kỷ thoạt nhìn không được, cũng không được lớn, chỉ có hơn 20 tuổi. Đương nhiên dùng nhìn là không có pháp tính toán chân thực tuổi. Giống như là phía trước Bắc Lam Thanh Tuyết nói Thanh Loan Tôn Hoàng hơn 80 tuổi. Mà cái này Bắc Lam Thanh Tuyết lại là cái kia Thanh Loan Tôn Hoàng tỷ tỷ. Không làm được Bắc Lam Thanh Tuyết hơn 90 tuổi. Thế nhưng cái này Bắc Lam Thanh Tuyết bây giờ nhìn lại cũng liền 30 tuổi dáng vẻ chừng. Đương nhiên, trừ cái đó ra, bạch sách còn phát hiện một cái là trọng yếu hơn sự tình. Bạch sách từ nơi này nam tử nhãn trông được ra cuồng nhiệt cùng ước mơ. Hoặc đơn giản hơn mà nói, là mến mộ. Đương nhiên là nam tử này nhìn về phía Bắc Lam Thanh Tuyết thời điểm, giống như bạch sách cái này trùng xem qua vô số sáo lộ kịch truyền hình. Nhân mà nói, bạch sách cảm giác chính mình nếu như ở chỗ này tiếp tục đối đãi đi xuống, sợ rằng hội cuốn vào một hồi cực kỳ cẩu huyết kịch tình chung. Cho nên, vì ngăn ngừa cái này cẩu huyết kịch tình phát sinh ở bạch sách đầu lên, bạch sách quyết định hiện tại đi liền, đầu cũng không có thể trở về. Mà ở nam tử này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết cái kia kéo bạch sách tay cũng chỉ được buông ra, một bên đưa tay cởi ra trước mặt mình cái khăn che mặt, một bên mặt không thay đổi hướng về phía nam tử trước mặt nói, Thanh Tuyết, đó là ngươi gọi,